Boss game kinh dị luôn, chơi tôi. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Coco, chân trước thiếu niên vừa mới đi. Chân sau Ân Thất và những người chơi khác từng người ra ngoài. Người chơi Lưu Anh Tuấn khiêu chiến thất bại, nhắc nhở của hệ thống trò chơi đột nhiên vang lên. Anh đúng là thiên tài đấy. Đạp giơ ngón tay cái với Lưu Anh Tuấn đang ngồi trước cái bàn. Lưu Anh Tuấn còn chưa có cơ hội dùng thuốc sống lại khiêu chiến đã thất bại rồi. Ai mà biết boss nghĩ như thế nào? Lưu Anh Tuấn cũng không nghĩ đến việc nhóc con kia lại bắt bẻ như vậy. Bởi vì nhiệm vụ của Lưu Anh Tuấn thất bại, máy tính lại nảy ra một cơ hội mới. Mời người chơi nhập tên vào cuộc trò chuyện lần này cùng hàm số. Trước đó Lưu Anh Tuấn đã thất bại trong trò chơi, làm những người sau đều trở nên thận trọng hơn. Để tôi tới thử xem sao. Lần này là ông chủ tiệm đồ nướng lên tiếng. Chu Dịch đi lên phía trước một bước. Tuy rằng đây là lần đầu tiên chơi trò chơi này nhưng lại hắn không có chút sợ hãi nào. Chu Dịch đánh tên của mình vào trong khung bên trên máy tính. Hệ thống đã nhận được cảnh mô phỏng đang được xây dựng. Nhìn thấy câu nói của hệ thống, Ân Thất hơi sửng sốt. Chẳng lẽ trong trò chơi, người chơi đã thất bại một lần, độ khó sẽ tăng lên một mức sao? Đã mở ra cảnh tượng mô phỏng, ngay thời điểm mọi chơi còn chưa hoàn toàn hiểu rõ về tình huống là thế nào. Cảnh tượng trước mắt Ân Thất trở nên mơ hồ. Sau đó những thứ mới mẻ được sinh ra. Chỉ chốc lát sau, một nhà hàng xuất hiện ở trước mắt bọn họ. Đây là Ân Thất tất cả những thứ trước mặt. Có chút nghi ngờ nhìn người bên cạnh. Đây hẳn là cảnh mới của trò chơi. Người phụ nữ trả lời lại. Ngay khi mà Ân Thất cho rằng tất cả đã kết thúc rồi, kịch bản vở kịch đã được hình thành. Mời người Chu Dịch nhận lấy. Còn có cả kịch bản trò chơi. Ân Thất nhận ra rằng nếu thất bại trò chơi quá nhiều lần sẽ cực kỳ khó khăn đối với bọn họ. Kịch bản. Đến ngay cả Lưu Anh Tuấn cũng đã nhận ra cái này có gì đó không đúng là à nha. Dữ liệu trên máy tính nhảy lên. Chỉ chốc lát sau, một đống con số dừng lại. Thân phận người chơi. Bọn giang hồ lừa đảo, nhiệm vụ của người chơi. Người chơi thành công khiến SSG. ISCS. S chính mình, chúc người chơi hoàn thành trò chơi thuận lợi. Bọn giang hồ lừa đảo. VCL kẻ lừa đảo. Kẻ lừa đảo. CMN. Không khí có một chút trầm lặng. Cái này thì phải làm như thế nào? Lưu Anh Tuấn cực kỳ hoài nghi nhân sinh. Cậu chàng nghi ngờ có phải trò chơi có cái gì đó sai sai hay không? Đây là để anh xem mệnh cho boss sao? Đạp sợ ngơ người. Khó nhất là còn phải để boss hoàn toàn tin tưởng. Ân Thất đỡ chán. Ngay cả người phụ nữ cũng cảm thấy nhiệm vụ lần này không phải quá dễ ăn. Khiến boss tin tưởng cậu. Cuối cùng lại còn phải giết cậu. Hơi khó e hen. Đúng lúc mọi người đang rất là đau đầu vì nhiệm vụ lần này. Hệ thống đưa ra một câu. Hoàn toàn phá vỡ nhịp của mọi người, mục tiêu SS đã đến. Mời người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Nhanh như vậy, Lưu Anh Tuấn nói lớn một câu. Chúng ta đi vào trong trốn trước đi đã. Ân Thất nói với vài người phía đằng sau. Mọi người trước tiên tùy tiện trốn vào trong một gian phòng. Trong phòng vẫn giống như vừa rồi. Hệ thống dường như chỉ thay đổi mỗi phòng khách. Ân Thất nhìn chằm chằm Chu Dịch ở phía bên kia màn hình. Chỉ thấy Chu Dịch thản nhiên ngồi ở trước một cái bàn. Không bao lâu, thiếu niên vừa mới gặp lại xuất hiện bên trong màn hình. Thiếu niên còn không rõ ràng mọi chuyện là như thế nào. Có một tia nghi ngờ lóe lên trong ánh mắt. Đến rồi, đến rồi. Daph ở bên cạnh nói một cách lo lắng. Chỉ thấy khi thiếu niên lướt qua bàn của Chu Dịch, cậu trai trẻ, xin hãy dừng bước. Chu Dịch cảm thấy có chút hơi xấu hổ nói những lời kịch mà hệ thống đưa ra. Chu Dịch đột ngột phát ra tiếng, khiến SS đột nhiên dừng lại bước chân đang đi về phía trước. Máu chảy đầy trời, e là sẽ có án mạng lớn. Chu Dịch nhìn những từ không tồn tại trên không trung. Người thiếu niên vừa rồi còn nghi ngờ. Thời điểm nghe được chữ máu, đồng tử co rút lại một chút. Tại sao anh lại nhìn thấu được? Tôi nhìn thấy từ trong khuôn mặt của cậu. Ông chủ quán nướng lớn Chu nhìn chằm chằm vào hư không như cũ. Đầu tiên thiếu niên nhìn Chu Dịch, rồi sau đó quay đầu lại nhìn phía sau. Vậy sợ là mắt của anh không được tốt rồi. Thiếu niên chỉ vào cột tường màu đỏ, sau đó xoay người rời đi. Thiếu niên vừa đi, khung cảnh xung quanh dần dần khôi phục hình dáng nguyên bản. Người chơi Chu Dịch khiêu chiến thất bại, độ khó của người chơi lại tiếp tục được tăng cấp. Ân Thất, xin đấy, mọi người đều có bóng ma tâm lý lớn lắm rồi en hen. Mở màn này còn chưa được mấy phút, trò chơi đã lập tức thất bại rồi. Ân Thất và mọi người ra khỏi phòng, thảo luận phương án giải quyết mới. Nếu không lần sau để em thử xem như thế nào. Biết đâu boss không thích hai người các anh cao lớn thô kệch. Daph nhìn thoáng qua Chu Dịch và Lưu Anh Tuấn. Một đại mỹ nhân giống như cô đây. Biết đâu boss lại mê quên lối về luôn thì sao? Cũng đúng đó. Người phụ nữ cũng đồng ý để Daph thử một lần. Biết đâu chờ lát nữa lại có phát hiện mới. Ân Thất bên này cũng có không ý kiến. Có hai người cổ vũ lập tức Daph có tràn đầy tự tin. Gõ tên của mình vào trong khung trò chơi, hệ thống đã nhận được cảnh mô phỏng đang được xây dựng, đã mở ra cảnh tượng mô phỏng. Cảnh mô phỏng lần này rõ ràng là không giống với vừa rồi. Ân Thất phát hiện bản thân đang trong một nhà hàng cao cấp. Hoa tươi, bữa tối dưới ánh nến, đúng là thánh địa thích hợp để hẹn hò mà. Ngay cả Daph cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho một phen kinh ngạc nho nhỏ. Kịch bản vở kịch đã được hình thành. Mời người chơi Daph nhận lấy. Daph đã gấp đến độ không chờ nổi. Thân phận người chơi. Đối tượng xem mắt, nhiệm vụ của người chơi. Người chơi thành công khiến SSG, TCSS chính mình. Chúc người chơi hoàn thành trò chơi thuận lợi. Đối tượng xem mắt. Sau khi Daph nhìn thấy lời nói của hệ thống, bắt đầu có một số bong bóng màu hồng bắt đầu nổi lên. Đây đại biểu cho việc muốn cho cô đây và boss một đoạn tình cảm hoàn mỹ mà. Không đợi hệ thống thông báo, Daph đã ngồi vào chỗ của mình chờ đợi boss đến. Nhìn thấy nhóm người đứng ở một bên đằng sau. Mấy người mau đi vào đi. Đừng quấy rầy bổn tiểu thư hẹn hò. Vẻ mặt ghét bỏ và bất mãn. Vậy em chú ý an toàn. Ân Thất cũng không biết phải nói gì. Dặn dò đơn giản mấy câu. Rồi đi theo mọi người vào trong phòng, mục tiêu SS sẽ tới hiện trường trong 5 giây nữa. Mời người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Hệ thống mới vừa nói xong câu đó. Ân Thất thấy trong máy theo dõi Daph đột nhiên ngồi lại lưng thẳng tắp. Dáng ngồi rất tao nhã. Cô bé sẽ không quên nhiệm vụ chứ. Ngay cả Lưu Anh Tuấn trở nên cũng có chút lo lắng. Chắc là sẽ không. Ân Thất nhìn chằm chằm thiếu niên từ ngoài cửa tiến vào. Từ sau khi thiếu niên tiến vào, đôi mắt của Daph lập tức sáng như hai cái bóng đèn lớn. Sợ rằng thiếu niên nhìn không thấy cô bé. Đầu tiên cô nàng vén sợi tóc qua sau tai. Tiếp đó, nở một nụ cười thật tự tin. Xin hỏi ở đây có người sao? Giọng nói của thiếu niên đột nhiên phát ra từ phía bên trên. Không có đâu, Daph nhẹ nhàng trả lời. Vậy cô là người đến đây để xem mắt cùng tôi? Thiếu niên kéo ghế dựa ra ngồi xuống. Cách chương.